Nhân quỷ đảo Chư U, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân tôi rã rời, mềm nhũn nằm trên tế đàn, bầy quỷ xung quanh cũng đã tan biến. Bởi lẽ, bách quỷ của núi U Đô thực chất chỉ là một con quỷ duy nhất. Chúng là tập hợp những oán niệm của những đứa trẻ C, H, E, T, Oan. Quỷ yếu tím chính là huyệt mệnh của chúng. Khi huyệt mệnh bị phá hủy, những con quỷ khác cũng lập tức tiêu tán theo. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Không biết lão đạo sĩ kia còn sống hay đã chết. Bần tăng vẫn sống tốt. Chưa đi Tây Thiên đâu. Giọng nói ấy vọng ra từ bóng tối. Một lão đạo chậm rãi bước ra. Đi đến bên tôi. Bần tăng, ông chính là tên hòa thượng nuôi quỷ đó sao? Chính xác, vốn dĩ ta đã định từ bỏ kế hoạch này rồi. Không ngờ cô thực sự có thể thu phục con quỷ này. Đồ khốn nạn, tôi mắng, đồng thời lén đưa tay vào trong túi áo. Bên trong vẫn còn một sợi tóc của ông ta. Chỉ cần chạm được vào nó, tôi có thể. Đừng phí công vô ích. Lão đạo nhẹ nhàng giật mái tóc của mình xuống. Người xuất gia phải giữ 6 căn thanh tịnh. Làm gì có tóc mà cô định lấy? Hỏng rồi, là tóc giả. Tôi vội đưa tay lên giật tóc của chính mình. Nhưng toàn thân đã sớm bị quỷ khí ăn mòn. Chẳng thể nhúc nhích nổi. Hơn nữa, bản thân cũng đã cạn kiệt pháp lực. Ông rốt cuộc muốn làm gì? Tôi cố gắng câu giờ. Còn có thể làm gì được nữa? Bần tăng đã nói rồi. Bần tăng đi theo con đường tà môn ngoại đạo. Nếu cứ tiếp tục tu luyện theo cách này, chưa đầy vài năm, đừng nói đến thành tiên, e là đã phải đi gặp Phật tổ trước rồi. Vậy nên, tất nhiên phải nghĩ cách khác. Tên hòa thượng chọc lốc vừa nói, vừa nhặt tấm da quỷ trên mặt đất lên, khoác nó lên người, ông ta cầm lấy pháp khí trên tế đàn, bắt chước quỷ áo tím, vừa múa may vừa lầm rầm cầu nguyện. Đến nước này rồi. Tôi cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Chẳng có con đại quỷ nào ở núi U Đô muốn thành tiên cả. Chính lão hòa thượng này mới muốn thành tiên. Thiên cầu ăn trăng, huyền đan tụ đỉnh, tế đàn đã dựng xong. Lễ vật cũng đã bị trói sẵn. Việc lấy M, Á, U toàn bộ dân trong thành để đổi lấy tiên vị. Trước đó quỷ áo tím đã thương lượng xong với thiên cầu. Hiện giờ... Lão hòa thượng khoác da quỷ lên, giả làm quỷ, chỉ còn một bước cuối cùng, thiên cầu sắp nuốt chửng mặt trăng hoàn toàn, đợi khi ánh trăng tắt hẳn, ông ta sẽ đem toàn bộ dân chúng ra tế máu, vị thần trên trời cao kia sẽ không quan tâm tế phẩm là người hay quỷ. Chỉ cần lễ vật được dâng lên, cánh cửa sẽ mở ra, đến lúc đó, tên hòa thượng chọc này sẽ đắc đạo thành tiên. Tôi khó nhọc mở mắt, gắng gượng nhìn lên trời. Mặt trăng đã bị ăn sạch, nghi thức đã chính thức bắt đầu. Bên cạnh tế đàn, những bóng dáng thiên cầu vốn chỉ là hư ảnh, lúc này đã hóa thành thực thể. Lão chọc không còn múa may niệm chú nữa mà quỳ xuống đất, chắp tay hướng lên trời. Thiên cầu đại nhân chứng giám, đệ tử xin dâng hiến toàn bộ dân chúng quận Vũ Lăng làm tế phẩm. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ông ta nghẹn lại. Cùng lúc đó, tấm da quỷ rộng thùng thình mà đối phương khoác trên người đột nhiên co siết lại. Siết chặt lấy cơ thể, yêm phù sa quy phữ cù. Một hồi chuông lanh lảnh vang lên từ xa, kèm theo một câu chú ngữ kỳ quái. Chiếc chuông trong tay lão chọc cũng vang lên theo. Miệng ông ta run rẩy. Từng chữ một khó nhọc phát ra câu thần chú giống hệt. Yêm, phù, ơ, quy, phứ, gù. Tôi đã từng nghe sư phụ niệm loại chú ngữ này. Đây không phải tiếng người. Đây là ngôn ngữ của quỷ. Là ai đang niệm chú quỷ? Tha kỳ hạ kiết thừa phi huân. Tiếng chuông cùng câu chú kỳ dị lại vang lên từ nơi xa. Lần này, lão chọc hoàn toàn bị thao túng. Miệng hắn lẩm bẩm lặp lại y hệt tha kỳ hạ kiết thừa phi huân. Một tiếng chuông nữa vang lên. Lần này tôi đã nghe rõ câu chú ngữ truyền đến. Thiên Cầu đại nhân chứng giám, đệ tử xin dâng hiến chính thân xác và linh hồn của mình làm tế phẩm. Lão chọc như kẻ mất hồn, lặp lại câu chú tự sát đó. Bầy hắc cầu xung quanh tế đàn đồng loạt lao tới, nhấn ông ta ngã xuống đất. Chúng cắn xé ông ta thành từng mảnh, nuốt cả thịt lẫn xương, cả hồn lẫn phách, không chừa lại chút gì. Sau một trận huyết vũ tinh phong, nghi thức thiên cầu thực nguyệt cuối cùng cũng kết thúc. Những bóng đen của bầy hắc cầu dần mờ đi, cuối cùng tan biến vào hư vô, chỉ còn lại một tấm da quỷ màu tím nằm trơ trọi trên mặt đất. Cách chương.